Nhập nhầm sắc yêu đúng người. Chương 24, góc truyện audio.com. Tiểu Mễ, sáng sớm ngày hôm sau tôi vừa xuống lầu đã bị gọi giật. Mặc dù hiện tại tôi là Lư Dĩ Xương nhưng dù sao cũng đã là Hạ Tiểu Mễ suốt hơn 20 năm. Bây giờ nghe đến cái tên này sao có thể không có phản ứng được. Tôi nhìn xung quanh theo phản xạ, cuối cùng phát hiện Tiền Trấn Hựu đang ngồi trong xe, giơ tay ra vẫy vẫy tôi. Tôi bước vội tới đó, không thể tin được nhìn chằm chằm cậu ta. Tiền Trấn Hựu, sao cậu lại tới đây? Đây là nhà Lâm Hạo Hải mà. Tiền Trấn Hựu cười thoải mái. Tớ đến đưa cậu đi làm, tớ có Lâm Hạo Hải đưa đi rồi. Tôi chẳng hiểu ra sao. Hơn nữa, cậu không phải đi làm sao? Đưa cậu đến chỗ làm rồi tớ đi cũng được, đến muộn chút không sao. Cậu ta vừa cười vừa giải thích, lên xe chứ, tôi lắc đầu, không cần đâu, thật sự không cần, Tiền Trấn Hựu cũng không bắt ép, chỉ hiếu kỳ hỏi, sao chỉ có mình cậu xuống, Lâm Hạo Hải đâu, tôi lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, anh ta bảo trời nóng quá, kêu tớ xuống khởi động xe với mở điều hòa trước, Tiền Trấn Hựu. Sao anh ta lại đối xử với cậu như thế? Sao anh ta lại có thể tùy tiện sai khiến cậu như thế? Tôi bình tĩnh đáp, nếu không thì sao? Bây giờ tớ đang ở dưới hiên nhà người ta. Chẳng lẽ tớ còn mong người ta hầu hạ tớ như hầu hạ mẹ già chắc? Tớ là thư ký kiêm giúp việc của Lâm Hạo Hải mà. Tiền Trấn Hựu không bình tĩnh được nữa. Như thế sao được, Tiểu Mễ, cậu nghe lời tớ. Cậu chỉ muốn tránh mặt nhà họ Lư và bạn bè trước đây của Lư Dĩ Xương để khỏi bị phát hiện thôi đúng không? Cậu ở bên Lâm Hạo Hải, chẳng bằng về lại bên tớ. Lâm Hạo Hải căn bản chẳng nhớ lúc trước Lư Dĩ Xương thích cái gì. Thế này đi, cậu cứ nói tính cách của cậu và Lâm Hạo Hải không hợp nhau. Hoặc tìm lý do gì cũng được, tóm lại là chia tay với Lâm Hạo Hải, sau đó quay lại với tớ. Tớ có thể giúp cậu trốn tránh bên ngoài, cho dù bây giờ cậu chưa chấp nhận tớ, nhưng tớ đồng ý làm đồng minh của cậu, những việc khác có thể để từ từ. Tôi, cậu ta cũng thật bỏ công suy nghĩ, mới sáng sớm đã ra đòn mạnh thế. Không được, Lâm Hạo Hải chẳng biết lúc nào đã xuống, mặt mày khó chịu đứng sau lưng tôi nhìn chằm chằm Tiền Trấn Hựu. Tiền Trấn Hựu, tôi hỏi Hạ Tiểu Mễ. Không hỏi anh, nói rồi lại nhìn tôi đầy mong đợi. Tiểu Mễ, cậu cân nhắc kỹ lời tớ nói nhé. Nếu chúng ta ở bên nhau, tớ có thể giúp cậu giả dạng cho giống Lư Dĩ Xương hơn. Mà ở bên tớ cậu lại càng tự do tự tại hơn. Tôi do dự một chút mới nói. Tớ thấy vẫn nên thôi đi. Tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Cậu xem. Vòng giao tiếp của Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Xương gần như hoàn toàn không trùng nhau. Cậu thì không như thế. Đến lúc đó tớ còn phải ứng phó với bạn bè, người quen biết của Lư Dĩ Xương nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi. Tiền Trấn Hựu còn định nói gì đó thì Lâm Hạo Hải đã kéo tôi lên xe của anh ta. Lúc lái ngang qua Tiền Trấn Hựu còn lạnh lùng buông một câu. Hăng hái ghê, sắc mặt Tiền Trấn Hựu cũng chẳng khó coi. Vẫn im lặng nhìn tôi. Sau khi Lâm Hạo Hải tăng tốc, khuôn mặt cậu ta chớp mắt đã lùi về sau. Tôi nhìn kính chiếu hậu, thấy xe cậu ta mãi vẫn ở chỗ cũ, không chuyển động khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lúc đầu có lẽ tôi cũng giống như Tiền Trấn Hựu bây giờ. Không biết bao nhiêu lần ngẩn người dõi theo bóng lưng Tiền Trấn Hựu. Nhìn cậu ta rời đi mà bản thân chẳng có cách nào níu kéo. Bởi vì tôi biết, con níu kéo cũng chẳng ích gì. Người muốn đi rốt cuộc vẫn sẽ rời đi mà thôi. Ai, lịch sử tái diễn, tôi lại chẳng vui chút nào. Tại sao mọi người đều không biết nắm giữ lúc cần nắm giữ? Buông tay khi nên buông tay chứ? Chắc thấy tôi thất thần. Lâm Hạo Hải hỏi, sao thế? Không nỡ à? Đương nhiên không phải không nỡ thì vừa rồi tôi đã lên xe cậu ta rồi. Tôi chỉ đang nghĩ. Nếu cậu ta phát hiện mình thích tôi sớm hơn một chút, hoặc cậu ta nguyện vì tôi mà từ bỏ tất cả, vậy thì lúc này đã chẳng còn gì để do dự nữa rồi. Tôi nhìn Lâm Hạo Hải một cái, có điều nếu như vậy thì cậu ta sẽ không kết hôn với Lư Dĩ Xương. tôi sẽ chẳng bị tai nạn để rồi nhập hồn vào thân xác Lư Dĩ Xương cũng chẳng thể gặp được anh. Khóe miệng Lâm Hạo Hải cong lên. Vậy tôi còn phải cảm ơn Tiền Trấn Hữu rồi. Hả, tôi ngẩn ra, không hiểu ý Lâm Hạo Hải là gì. Lâm Hạo Hải cũng chẳng giải thích, cứ im lặng lái xe. Một lúc sau khi dừng lại thì chỗ đỗ lại không phải trước cửa tập đoàn Lâm Thị. Tôi thắc mắc, anh muốn làm gì, mua đồ, Lâm Hạo Hải kéo tôi xuống xe, thuận miệng giải thích, thật ra vừa rồi cô nhầm một chuyện, vòng giao tiếp của tôi và Lư Dĩ Xương cũng không phải hoàn toàn không trùng nhau. Thành phố A cũng chỉ đến thế, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đó người, bởi vậy, tôi ngờ ngợ nhìn anh ta, Lâm Hạo Hải, tuần sau là sinh nhật tôi. Chuyện quan trọng như thế sao anh có thể dùng thái độ thản nhiên như rồi lại còn báo trễ thế hả? Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, dựa theo thói quen của đám người giàu có thừa tiền chết tiệt mấy người thì nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật xa hoa hoành tráng đúng không? Lâm Hạo Hải nhíu mày. Không, tôi không có thói quen đấy. Tôi thở phào một hơi. Lâm Hạo Hải tiếp, có điều tôi không tổ chức không có nghĩa là người khác sẽ không làm gì. Ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng. Trong số đó cũng có một số người quen biết với Lư Dĩ Xương. Vậy phải làm sao? Tôi sững ra, sau đó đưa ý kiến. Hay ngày đó tôi giả vờ bệnh trốn ở nhà không xuất hiện. Cũng là một cách, có điều ngày sinh nhật tôi mà cô không xuất hiện. Hình như hơi kỳ quặc. Lâm Hạo Hải suy nghĩ một lúc, bảo, bởi thế cô vẫn nên có mặt. Sau đó nói thân thể không khỏe lắm rồi lánh đi. Chào hỏi là bắt buộc, nhưng ít nhất có thể tránh được việc nói chuyện thân mật. Tôi gật đầu, cũng được, bởi thế đưa cô đến đây mua y phục phù hợp với phong cách của Lư Dĩ Xương. Lâm Hạo Hải nhìn có vẻ đau đầu. Nói thật thì tôi chẳng nhớ bình thường Lư Dĩ Xương thích mặc trang phục gì. Cũng may tôi tìm thấy mấy nhãn hiệu bình thường cứ đến khi có việc cô ấy sẽ tới xem một vòng rồi đóng gói đồ mang về. Tôi gật đầu, được lát nữa tôi vào. Sờ hết một lượt, còn anh có nhiệm vụ nói, đóng gói. Sau đó tính tiền, Lâm Hạo Hải, không phải thế, tôi, Lâm Hạo Hải đưa tôi vào khu mua sắm lớn nhất thành phố A. Quả nhiên nhân viên nào vừa nhìn thấy tôi cũng cười tít mắt lên tiếng chào hỏi. Cứ như tôi là thần tài vậy, còn hỏi tôi sao lâu thế mới quay lại, tôi tận lực làm ra vẻ lịch sự, cười cười đáp lại mấy câu, Lâm Hạo Hải đi bên cạnh giả bộ trầm mặc đủ rồi thì lên tiếng, đem hết mấy món đồ các cô thấy hợp với cô Lư ra đây. Ngừng một chút, lại bổ sung, cỡ của cô ấy các người đều biết rồi đấy, mấy nhân viên đó chuyển ánh mắt từ người tôi sang người Lâm Hạo Hải. Đồ Lâm Hạo Hải mặc từ đầu đến chân đều đắt kinh người. Lại cao to đẹp trai. Lúc này mặt mũi lạnh lùng càng ngầu chết đi được. Chưa kể còn nói một câu ý nghĩa tương đương với tôi trả tiền. Thật đúng là đốn tim thiếu nữ. Mấy cô nhân viên đó hoặc là dùng cặp mắt phát sáng nhìn Lâm Hạo Hải. Hoặc dùng ánh mắt hóng hớt nhìn qua nhìn lại tôi và Lâm Hạo Hải. Nhưng đồng thời cũng rất chuyên nghiệp dùng tốc độ nhanh nhất đem một đống quần áo đến cho tôi. Nói thật thì, tôi chẳng phân biệt được cái gọi là phong cách khác biệt của mấy nhãn hiệu này. Có điều thử vài cái đều thấy Lâm Hạo Hải có vẻ rất vừa ý. Mua không ít khiến nụ cười trên mặt mấy cô nhân viên kia lại càng rực rỡ. Vốn liếng có bao nhiêu từ khen ngợi tán dương là đem ra dùng hết lên người tôi. Nếu tôi vẫn còn đang ở trong thân thể Hạ Tiểu Mễ, nhất định sẽ thấy vô cùng buồn cười. Nhưng bây giờ là thân thể Lư Dĩ Xương, chỉ cần đứng trước gương một chút thôi đã thấy quả không phụ mấy lời ca tụng kia. Lúc trước khi tôi còn là Hạ Tiểu Mễ, đối với Lư Dĩ Xương tôi cũng chẳng thấy có gì đặc sắc. Đến khi trở thành cô ta rồi. Tôi mới nhận ra hóa ra khác biệt giữa chúng tôi xa đến thế, nhận biết này quả là khiến người ta thấy thất bại quá đỗi. Mà Tiền Trấn Hữu chẳng biết mắt có vấn đề thế nào mà lại thích Hạ Tiểu Mễ cơ chứ, quả đúng là vẫn chưa quen được. Mua xong đồ cho tôi, Lâm Hạo Hải gọi điện thoại để lái xe đến chở đồ về nhà. Còn bản thân thì đưa tôi về tập đoàn Lâm Thị, chắc anh ta còn nhiều việc phải làm, tôi đương nhiên cũng phải đi to.

vừa vào đã thấy Dĩ Xương đang hô to gọi nhỏ rồi. Hắn ta cười một cái, ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Nếu không phiền anh cũng ngồi đây luôn nhé. Tôi đáp ngay, tôi sắp ăn xong rồi. Tôi về trước đã, Lâm Hạo Hải không thích tôi về muộn đâu. Tiền Trấn Tá nghi hoặc, nhưng hôm nay chẳng phải Lâm Hạo Hải có hẹn ăn tối ở ngoài sao? Yên tâm đi, anh ta chắc phải muộn lắm mới về. Không phát hiện ra em về muộn đâu. Tôi, anh điều tra rõ thế. Quá đáng sợ, Tiền Trấn Tá gọi phục vụ lại. Chọn món xong lại bảo. À hừ, anh nghe nói, chú bắt đầu theo đuổi Lư Dĩ Xương lại rồi. Vốn anh còn không tin, chẳng ngờ là thật. Tiền Trấn Hữu cũng xem như ảnh đế có cấp bậc. Lập tức đổi mặt, nói đầy kiên định. Vâng, chỉ cần Lư Dĩ Xương chưa cưới Lâm Hạo Hải thì em vẫn còn cơ hội, em hy vọng có thể khiến Lư Dĩ Xương hồi tâm chuyển ý. Tiền Trấn Tá nhìn Tiền Trấn Hữu, thở dài một hơi. À Hảo, có lúc anh rất ngưỡng mộ nghị lực và tinh thần bất chấp tất cả của chú về mặt này. Anh thua chú quá xa rồi. Tiền Trấn Hữu cười cười. Trước giờ em vẫn luôn thích Dĩ Xương. Em cũng hy vọng sẽ có ngày Dĩ Xương quay đầu lại nhìn mình. Nhưng mà Tiền Trấn Tá đột nhiên nhíu mày. Sao anh cứ cảm thấy khi Dĩ Xương trốn khỏi hôn lễ em chẳng đau khổ mấy, ngược lại khi nghe tên cô gái tên Xuân Tiểu Mễ khi chết rồi. Em còn bỏ ăn mất mấy ngày. Là Hạ Tiểu Mễ, mặt tôi đen xì, vô thức đính chính, anh mới là Xuân Tiểu Mễ cái đồ Đông Trấn Tá nhà anh. Tiền Trấn Tá hơi ngẩn ra, hỏi tôi, Dĩ Xương cũng biết cô gái đó. Có nghe nói, là cô gái thích Tiền Trấn Hữu ấy mà ai. Thế sự vô thường, tôi giả vờ lim dim mắt cảm thán. Tiền Trấn Hữu, Dĩ Xương trốn khỏi hôn lễ còn có thể tìm về được. Nhưng Tiểu Mễ chết rồi. Sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên em phải đau khổ. Lời giải thích này cũng xem như hợp tình hợp lý. Tiền Trấn Tá gật gù dường như đồng ý. Kết quả hắn ta lại nói. Có điều tại sao ban đầu chú chấp nhận chuyện Dĩ Xương và Lâm Hạo Hải yêu nhau? Bây giờ lại quyết định muốn theo đuổi Dĩ Xương lần nữa. Bởi vì Tiền Trấn Hữu nhìn Tiền Trấn Tá, em phát hiện mình không quên được Dĩ Xương. Tiền Trấn Tá gật đầu. Thế à, vậy thì A Hữu, anh nói cho chú biết, lần này anh sẽ không nhường chú đâu. Tôi, Tiền Trấn Hữu cũng sững ra. Anh, vì anh là sao? Tiền Trấn Tá, lần trước anh đã vì hai người mà ra nước ngoài. Không ngờ chú lại không biết giữ Dĩ Xương. Về sau anh trở về, hy vọng thấy Dĩ Xương hạnh phúc, cho dù là ở bên Lâm Hạo Hải cũng được. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Nhưng chẳng ngờ chú lại bắt đầu theo đuổi Dĩ Xương. Nếu đã có chú làm phiền trước rồi, vậy thêm anh cũng chẳng khác mấy. Tiền Trấn Tá quay đầu, mỉm cười với tôi. Dĩ Xương, anh cũng sẽ bắt đầu theo đuổi em. Tôi, Tiền Trấn Hữu, tôi trợn mắt há mồm. Tiền Trấn Hữu cũng kinh ngạc đứng hình. Rất lâu sau tôi mới hoàn hồn. Trừng mắt nhìn Tiền Trấn Hữu một cái. Xem cậu làm ra chuyện tốt gì kia. Tiền Trấn Hữu nhìn lại tôi với ánh mắt vô tội. Trời ạ, một tên Tiền Trấn Hữu đã đủ phiền rồi. Giờ lại còn thêm Tiền Trấn Tê, đặc biệt là cái tên Tiền Trấn Tá này còn không biết nội tình. Nếu anh ta học theo Tiền Trấn Hữu, mặt dày đeo bám không thôi. Chỉ hận sao một ngày 24 tiếng không bám dính bên người tôi, thì sẽ có ngày việc tôi không phải Lư Dĩ Xương sẽ lộ ra mất. Tôi sắp phát điên đến nơi rồi. Quay sang nói với Tiền Trấn Tá bằng bộ mặt đẫm nước mắt. Đừng mà, hai anh em các người thật phiền phức. Có thôi đi không? Tôi nói cho hai người biết, có theo đuổi tôi cũng vô ích, có dùng thủ đoạn gì cũng chẳng có tác dụng đâu. Tôi chỉ thích Lâm Hạo Hải thôi. Tiền Trấn Hữu câm nín nhìn tôi, dường như chẳng biết nói gì. Tiền Trấn Tá thì ngược lại, cười khẩy chẳng để tâm. Vậy thì cứ đợi xem. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ có thể không ngừng đá vào chân Tiền Trấn Hữu để phát tiết phẫn nộ. Tiền Trấn Hữu chắc cũng thấy áy náy nên chẳng nói tiếng nào. Đến cả nét mặt cũng chẳng thay đổi. Quả là biết nhẫn nhịn. Tiền Trấn Tá động tác nho nhã, gọn gàng ăn sạch đồ ăn trên bàn, lau miệng xong quay sang cười với tôi.